Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, tâm mang ý xấu. Mà đang ở linh khí hồng lưu chỗ đi qua, huyệt khiếu bị lấp đầy, gân mạch dần dần bão hòa lên, cả người lại lần nữa tỏa sáng sinh mệnh khí tức. Xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt dữ tợn nam tử trợn mắt nhìn, mắt to thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, phát hiện vốn đang yếu tiểu thanh niên lại có thể biết thoáng cái trở nên lớn mạnh, hơn nữa thực lực cư nhiên còn ở phía trên hắn, đạt tới xuất khiếu hậu kỳ, hoàn toàn cao hơn hắn rồi một cái đại cảnh giới. Nhưng mà đây vẫn chỉ là Lâm Tiêu áp chế lực lượng kết quả. Nếu như hắn biết rõ Lâm Tiêu thực lực chân thật nhưng thật ra là hợp thể kỳ mà nói, vậy không biết hắn còn có thể cười được không? Hạo nhiên chính khí từ Lâm Tiêu thân thể truyền đạo ra, để cho xung quanh mây đen và hắc vụ đều có chút áp lực, mau ngăn cản hắn. Hắn trong mây đen tà vật tựa hồ cảm nhận được một cổ lực lượng không tầm thường tại Lâm Tiêu trong thân thể không nghe chảy xuống, giống như thần ma một bản. Khuôn mặt dữ tợn nam tử cũng luống cuống, hắc vụ ngưng tụ thành một thanh đen nhèm đao bị hắn nắm trong tay, giơ tay chém xuống, một đạo to lớn hắc mang xẹt qua chân trời, mang theo vô tận uy hiếp hướng về Lâm Tiêu đón đầu bổ tới. Sư phó cẩn thận! Lệnh Hồ Thiên cũng cảm nhận được hắc mang trong hội tụ năng lượng đã vượt qua hắn phạm vi thừa nhận, vậy chỉ sợ là xuất khiếu trung kỳ lực lượng đi. Tiểu Điệp đồng dạng mù quáng nhìn đến hắc mang, trong nháy mắt vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, hắc mang nháy mắt ngay trước hai người bọn họ mặt người đem Lâm Tiêu thôn phệ. Lệnh Hồ Thiên cho là mình sư phó chết rồi, đau lòng mà khóc tỉ tê. Tiểu Điệp chính là hai tay nắm chặt, huyết dịch xuyên thấu qua ngón tay khe hở nhỏ xuống không trung, môi đỏ cắn chặt, ánh mắt chưa bao giờ rời đi đạo này nhúc nhích hắc mang. Trong mây đen tà vật biểu tình có thể cùng hai người tuyệt nhiên ngược lại. Hắn cho rằng Lâm Tiêu bị tiêu diệt, tâm tình thật tốt, tại trong mây đen nhảy cẫng hoan hô không ngừng. Nhưng mà hắc mang đột nhiên giật giật, trong thiên địa lực lượng tụ đến, hắc mang bị đuổi tản ra, dần dần bị tiến hóa, hóa thành trong thiên địa tinh thuần nhất năng lượng tiêu tán ở không trung, cuối cùng lại bị Lâm Tiêu hấp thu. Sư phó! Lệnh Hồ Thiên vui mừng quá đổi, nhìn phía xa Lâm Tiêu âm thanh xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Nghe được sau lưng tiếng kinh hô, Lâm Tiêu trở về một cái nhàn nhạt tươi vui. Đạo, nhìn sư phụ của ngươi đem cái quỷ quái này vật xua tan. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu một tay chống trời, chỉ thấy ở phía tên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vệt kim quang. Một bàn tay lớn màu vàng óng từng bước ngưng tụ ở trong hư không. Kèm theo Lâm Tiêu tay lắc lư không ngừng, không tốt. Hắn muốn đem chúng ta trận giết, chạy mau! Trong mây đen tà vật một tiếng kêu sợ hãi, kia một vệt kim quang để cho hắn thần hồn bất ổn, có chút muốn bị đuổi tản ra bộ dáng. Dữ tợn nam tử một mực nhìn chăm chú lấy được kim quang đại thủ từ trên trời rơi xuống. Lâm Tiêu không phải là một cái người nhân từ, hắn cũng không có tâm tình bỏ tới cái này bị tâm ma khống chế nam tử. Muốn chạy, mây đen cuồn cuộn, muốn trốn khỏi nơi đây. Nhưng mà vừa mới chuẩn bị ly khai, liền bị Lâm Tiêu kim quang cự thủ tóm gọn. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Mây đen dần dần tản đi, bên trong xuất hiện một cái vạn năm xà yêu, toàn thân đen như mực, thân khoác hắc giáp, nghiễm nhiên trên một bức cổ đại yêu bộ dáng. Vậy mà lúc này chính là dương miệng lớn dính máu vừa nói người mà nói. Lưỡi rắn tại Lâm Tiêu trước mắt lắc lư liên tục, người xem có chút rợn cả tóc gáy. Người tốt nhất đổi một bộ dáng nói chuyện với ta, không thì ta sợ không cẩn thận bóp nát người kia nhỏ bé thân thể. Lâm Tiêu mà nói cũng không chỉ là nói một chút, màu vàng cự thủ hơi giật mình, đại xà màu đen liên tục gọi tha mạng, đồng thời thân thể của hắn bốc khí rồi một cổ khói đen. Khói đen dần dần thu nhỏ, thẳng đến thành vì một người bình thường độ cao liền không còn có tiếp tục. Theo sau khói mù tản đi, một người nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tóc tím địa bàn đầu, quắp mắt mặt lớn, miệng mũi đoan chính, cặp mắt ghế ngồi tròn, do dự kim cương nộ mục, vóc dáng cường tráng, toàn thân áo đen che thân, thoạt nhìn còn có chút thần bí. Bàn tay lớn màu vàng óng trong đứng vững một cái run lẩy bẩy người trung niên. Mà hắn chính là vừa mới cái kia cự xà biến thành thượng tiên, tiểu thú gọi thất thốn. Hy vọng có thể trở thành thượng tiên tọa kỵ, cũng tốt nhiễm phải tiên tiên khí. Hắc kịch che mặt nam tử không dám cùng Lâm Tiêu nhìn thẳng, trực tiếp quỳ xuống, trong miệng có sở cầu nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Lâm Tiêu mấy người kinh ngạc không thôi. Cái này thượng cổ yêu thú lại có thể biết muốn Lâm Tiêu khi chủ nhân hắn. Mà hắn cư nhiên cam nguyện làm vật để cưỡi, mặc cho người dẫm đạp lên. Cái này đã có chút vượt ra khỏi Lâm Tiêu suy nghĩ phạm vi. Hắn thấy, loại này có thể chịu nhục, bất kể là nhân tộc, vẫn là yêu, hay hoặc là những tộc khác loại. Chỉ cần bọn hắn có thể nghĩ như vậy, tất nhiên tại tương lai sẽ trở thành bên cạnh ngươi một đại độc lưu. Lâm Tiêu chính là biết rõ như thế, mới không có đáp ứng thu hắn, mà là có chút do dự. Lệnh Hồ Thiên hắn không có cân nhắc, một đây thành tinh xả yêu, muốn xảo trá, Lâm Tiêu cũng sợ Lệnh Hồ Thiên ứng phó không được, mà xả yêu vốn là động vật máu lạnh. Hắn sợ ảnh hưởng Lệnh Hồ Thiên hạo nhiên chính khí, nhưng mà Lâm Tiêu hẳn là quá lo lắng. Lệnh Hồ Thiên là triều phượng thể, vốn thu vào huyết mạch bảo hộ. Phượng huyết trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng sớm tựu là thân thể hắn một phần. Hơn nữa càng ngày càng gần sát chân phượng huyết dịch. Phượng cùng xà là khắc tinh, xà bản thân chỉ sợ bay trên trời ác điểu. Tiểu điệp Lâm Tiêu hoàn toàn sẽ không cân nhắc. Trải qua nhiều phương diện phân tích, Lâm Tiêu suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là ở lại bên cạnh mình. Nếu như có uy hiếp gì phát sinh, hắn cũng tốt ngay đầu tiên đem hủy diệt. Được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Lâm Tiêu lông mày vừa nhấc, nghiêm sắc mặt, nói ra, thất thốn, vào dưới trướng của ta. Thiết yếu thụ nhất không được đồng môn chém giết, không muốn hại chết người vô tội, như có cái kia thiết yếu. Khi người khác cần giúp đỡ thời điểm, tận lực tận trách đi hỗ trợ một cái, cũng tốt thể hiện tông môn người tư chất. Lâm Tiêu buổi nói chuyện từ trong miệng hắn nói ra, để cho mấy người còn lại đều trợn to hai mắt. Nhìn đến, bọn hắn đều cho rằng lại nói hai câu, nhưng mà không nghĩ đến, vừa nhắc tới chả rõ ràng mạch lạc, thật giống như nói thật là chuyện như vậy. Thất thốn rất tự giác tại Lâm Tiêu phía trước ba quỳ chín lại đi nhập môn đại lễ, cũng coi là nửa cái người khác. Trong lúc bất chợt, một tia linh hồn bị thất thốn cắt xuống, đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không có nói gì, vui ở trong đó, ngược lại linh hồn này là thu. Muốn phản bội kia cơ bản là không thể nào, trừ phi hắn muốn chết. Tiểu Thiên, ngươi về sau phải nhiều hơn hướng về phía thất thốn đại ca. Hảo hảo lĩnh ngộ hạ nha. Lâm Tiêu nghĩ đến mình duy nhất một tên đồ đệ, hắn kỳ vọng còn là phi thường cao. Lệnh Hồ Thiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn cũng không có hiểu rõ. Cái này trước tiên còn muốn giết Lâm Tiêu người, lại ở chỗ này vào rừng tiêu dưới quyền, biến hóa quá nhanh, tiểu điệp cùng Lệnh Hồ Thiên cơ bản đều ở trong mơ hồ. Được rồi, không được đang ngẩn người rồi. Chúng ta cần phải trở về. Bách Tuế Sơn lấy phá hủy. Tại đây yêu thú phần lớn đều chết hết. Sợ rằng chỉ có số ít đại yêu chạy trốn. Chúng ta hay là trở về nhìn một chút kia bách tuế thú. Lâm Tiêu một câu nói trực tiếp liền mang